Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, kình bạo tin tức. Linh đứng lên, không để ý đến quay hàm đều rơi một chỗ Tony bọn người, mà là đi chân trần đứng trên mặt đất, thật tốt hoạt động một chút tứ chi của mình, nhìn một chút trong đầu nhắc nhở, ở trong lòng cười khổ nói, độ khó cao thao tác. Xin nhờ, coi như lại cho ta thêm HP cơ hội, ta cũng sẽ không đuổi loại kia chuyện ngu xuẩn lần thứ hai. HP cùng tinh lực rãnh gia tăng, mang cho Linh một tin tức tốt, nói rõ thực lực của hắn có thể tăng trưởng. Ngày sau, For Divine Beast kỹ năng, sống lại, bay lên không, đón đỡ, điện giật, bao quát trong Seca Slate điều khiển kim loại, thời gian đình chỉ. Treo băng, bom, đều có cơ hội thu hoạch được. Tony đi tới, trên dưới dò xét Linh. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn mê càng lâu. Linh gật gật đầu, bụng truyền đến, cô. Thanh âm, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Tony trong tay ăn một nửa hamburger. Trong ánh mắt tràn ngập trách cứ. Sao không có phần của ta? Isen nói ra, ếch. Nếu như ngươi nếu mà muốn, ta hamburger có thể cho ngươi. Một ngụm không động tới. Isen đem căn bản không có hủy đi đóng gói hamburger. Đưa cho Linh. Linh nói tiếng cảm ơn. Thuần thục, miệng lớn nhai đồ vật. Nhìn qua ăn rất ngon. Hai ba ngụm liền kết thúc chiến đấu. Giải quyết cả một cái hamburger. Người vây xem lại là giật mình. Lúc này Linh thân thể sạch sẽ. Hơi gầy thân thể rất trắng nõn, mặt mày thanh tú, rực rỡ tóc vàng rũ xuống trên vai, có người da trắng khó được tinh tế tỉ mỉ làn da. Tony cảm giác, coi như Linh mặc vào một thân nữ trang, cũng sẽ không hài hòa. Thật là một cái rất đẹp nam hài, nhưng dạng này một cái có vẻ hơi nhu nhược nam hài, lại có thể từ 200-300 mét không trung ngã xuống sống sót. Dựa vào một tầng sắt lá mỏng thùng rác cái nắp, đạn phản vũ khí nóng viên đạn. Tony rất hiếu kỳ thân thể của hắn cấu tạo cùng người bình thường làm sao khác nhau. Ngoài cửa sổ gọi đến tiếng ồn ào. Tony đi qua nhìn, phát hiện phóng viên đã tụ tập tại bệnh viện trước. Cầm máy ảnh cùng microphone, giống như một đám hưng phấn xài lang. Tony nói lầm bầm, đám người này thật kính nghiệp. Lúc này, ngoài cửa đi tới một cái đầu chọc cường tráng nam nhân. Nói ra, Tony, ngươi không có việc gì thật tốt. Linh ánh mắt ngưng tụ. Tony quay đầu lại nói. A, Obadiah, cùng cái này Iron Man bộ thứ nhất bên trong nhân vật phản diện ôm một cái. Linh nhìn xem Obadiah, cảm giác sâu sắc ra hỏa này diễn kỹ thật tốt. Rõ ràng hãm hại Tony thất bại. Thế mà còn có thể bất động thanh sắc cùng Tony chuyện trò vui vẻ. Một điểm không lộ sơ hở. Xem ra thật sự là tâm trí kiên định. Tony bị loại người này nhớ. Thật sự là không may. Obadiah nhiệt tình nói. Nhìn thấy ngươi không có việc gì thật tốt. Phóng viên ngay tại phía dưới chờ lấy. Chúng ta đi qua đi. Ngay sau đó, hắn chú ý tới có một luồng ánh mắt. Một mực tại nhìn chằm chằm hắn là cái kia ngồi tại trên giường bệnh thiếu niên tóc vàng. Ánh mắt nhìn hắn, phảng phất tại xem kỹ tội phạm, làm Obadiah rất là khó chịu. Tony lắc đầu, không nóng nảy, bọn này họp báo tình nguyện chờ lâu bên trên một hồi. Dù sao đợi chút nữa có cái nặng cân toàn, cầu đầu để chờ lấy bọn này xài lang. Tony rất rõ ràng. Chính mình muốn làm sự tình, đem tại trong phạm vi toàn thế giới, gây nên lớn cỡ nào chấn động. Tony đối với Linh ấm giọng nói ra, ngươi bây giờ thân thể thế nào? Cần gì? Linh nói, một bộ y phục, Tony cái này cùng người máy đều có thể trò chuyện không ngừng nói nhiều khác biệt. Linh nói chuyện ngắn gọn, không yêu phát biểu, Tony phân phó người đi lấy quần áo. Sau đó đối với Linh nhíu nhíu mày, người anh ngữ khẩu âm thật quái, người nghỉ ngơi trước, ta mở xong buổi họp báo, liền đến nhìn ngươi. Tony từ trước đến nay lỗ mãng, đối đãi Linh loại này ôn hòa thái độ, quả thực hiếm thấy. Obadiah cùng Tony ở chung nhiều năm như vậy, liếc mắt liền phát hiện không đúng. Sinh ra cùng Pepper đồng dạng phỏng đoán, đứa nhỏ này tuổi tác không sai biệt lắm phù hợp. Hắn là Tony con riêng. Tony khắp nơi lưu tình, đột nhiên toát ra cái con riêng, không một chút nào đáng giá kinh ngạc. Nhưng Obadiah sắc mặt có chút âm trầm. Nếu thật là như thế, không ngừng Tony Stark còn cần đem thiếu niên tóc vàng này cùng nhau diệt trừ. Nếu không, thiếu niên tóc vàng sẽ kế thừa Tony tài sản. Obadiah cũng không muốn vì Tony một nhà đệ tam làm công. Obadiah hỏi, Tony, vị này là? Tony nhún nhún vai, Linh, ta rất đáng tin bằng hữu, chúng ta đi thôi. Lúc này, quần áo lấy ra, Linh rất nhanh mặc lên, nói, ta và các ngươi cùng đi. Isen nói ra, thân thể ngươi, Linh mang giày xong, ngẩng đầu, hoàn toàn tốt rồi, điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì. Linh không muốn bỏ qua đoạn này kịch bản. Mấy phút đồng hồ sau, Tony nhóm lửa toàn trường. Hắn tuyên bố Stark công ty không còn tiếp tục sản xuất vũ khí. Linh nhìn xem trên đài Tony không sợ hãi. Một bên Obadiah rất là xấu hổ, không biết nên như thế nào cho phải. Các ký giả phản ứng lạ thường nhất trí. Bọn hắn thân ái Tony Stark tiên sinh, lại cho bọn hắn cung cấp một đầu kình bạo tin tức. Linh biết, các phóng viên nhất định cho rằng đây là Tony Stark, cái này phú khả địch quốc phú nhị đại tùy hứng phát biểu. Qua mấy ngày, đều sẽ xem như không nói ra, tiếp tục bán ra súng ống đạn dược nói đùa cái gì. Buôn bán súng ống ngài, bạo lợi, loại này thị trường, người khác muốn vào đều vào không được. Mà Tony há miệng liền nói từ bỏ, ai sẽ tin tưởng? Nhưng Tony không để ý tới Obadiah giảng hòa, kiên trì chính mình tuyên bố sự thật. Đám người ý thức được đây là sự thực, thế là tràng diện đi theo rối loạn. Tony nhìn xem đám người ánh mắt khiếp sợ, ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Nhưng Tony chính mình nội tâm cực kỳ rõ ràng, chính mình đang làm cái gì, trong lòng một điểm dao động đều không có. Hắn từng người đảo qua, cuối cùng nhìn thấy Linh. Linh người mặc một bộ thường phục, rất xuất khí, tóc vàng quá dài, đâm đuôi ngựa, lộ ra càng thêm tinh thần. Trong toàn trường, chỉ có Linh một mực giữ vững bình tĩnh, không hề bị lay động. Linh chú ý tới Tony ánh mắt, hướng hắn nhẹ gật đầu. Tony cười một tiếng, xem ra vẫn là có người thông minh. Đám người không biết Tony ý tứ của những lời này. Không riêng chỉ có Tony chú ý tới Linh. Tại Pepper bên cạnh S.H.I.E.L. Đề đặc công Coulson cũng thật sâu nhìn Linh liếc mắt. Nam hài này cùng Tony cùng nhau trở về, rất cổ quái, tất yếu điều tra một cái. Buổi họp báo kết thúc sau, Tony mời Linh ở tại trong nhà mình. Cái này khiến Pepper rất là kỳ quái. Thật hỏi Tony, đứa nhỏ này có phải hay không là ngươi con riêng? Tony sững sờ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là đối với đứa nhỏ này rất hiếu kỳ. Linh ở bên cạnh cũng là rất xấu hổ. Hắn nháy nháy mắt, nhớ tới ngày sau Spider-Man. Tony rất ưa thích chiếu cố hậu bối nha. Đương nhiên Isen cũng bị mời tới Tony trong nhà. Hắn cùng Tony cùng nhau chế tạo quá chiến giáp. Tony rất cần kinh nghiệm của hắn. Nhưng Isen cự tuyệt. Hắn cười lắc đầu. Thế là Tony phát triển chính mình Stark gia tộc khẳng khái thuộc tính, cho Isen một số tiền lớn, cùng một bộ biệt thự, do tâm nguyện của hắn, để Isen quá mình muốn yên lặng sinh hoạt. Thế là ảnh hưởng này Tony Stark cả đời nam nhân liền rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.